cả lớp đồng thanh, rồi bây giờ học đi, bye nha. Linh, bye, sau khi tụi nó đi khỏi, lấy sách ra học, cô Lan, hi, cả lớp, chương 4 đến đây là hết, MK mới Việt nên chưa hay lắm mong em đóng góp ý kiến. Cảm ơn, cách chương.